Vạn đạo Long Hoàng, chương 632, phi tốc tiến bộ, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu tử ánh mắt thiền cận, đả bại tiểu tử kia tính toán cái gì? Sau này, ngươi tu vị cũng sẽ không ngừng tăng vọt, nhảy vào thiên kiêu bảng, đều là dễ dàng, đến lúc đó, cái gì Vân Hải Đường, còn không phải chỉ điểm ngươi yêu thương nhung nhớ tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi trước hết nghĩ muốn bấy nhiêu tựu có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô quắt thanh âm truyền ra, vi cổ hoa hư buộc vòng quanh một bức mỹ hảo tương lai. Cổ hoa hư trong mắt lộ ra vô cùng lửa nóng ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tiền bối, ta tựu nghe lời ngươi. Cổ hoa hư cắn răng một cái, trong tay xuất hiện vỏ rượu lớn nhỏ bình ngọc, trong bình ngọc chứa một loại mực chất lỏng, một cỗ khó nghe mùi thúi tràn ngập mà ra, làm cho người buồn nôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ hoa hư xem cho mày. Tiểu tử, loại này kỳ dược chính là lão phu suốt đời tâm huyết, tuy nhiên khó nghe điểm, nhưng chỉ là nhất thời đấy, sau này, đến có tốt tương lai đang chờ ngươi, nhanh lên uống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô quắt thanh âm nói, tốt, cổ hoa hư cắn răng một cái, bưng lên bình ngọc ọt ọt ọt ọt đến nghiêm chỉnh bình mực chất lỏng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tốt, ha ha ha. Đạo kia thanh âm, vô cùng hưng phấn cười ha hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lúc lâu, theo cổ hoa hư phần bụng, bay lên từng đạo mực đường vân, trong khoảnh khắc bầy kín toàn thân, hơn nữa hướng về đầu của hắn, điên cuồng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác chân nguyên điều không nhúc nhích được, liền ý cảnh cũng thi triển không được, còn có, liền thân thể cũng không nhúc nhích được rồi, chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ hoa hư có chút kinh hoàng kêu lên, ha ha ha, trời cũng giúp ta, ta rốt cục có thể sống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô quắt thanh âm, phát ra điên cuồng cười to. Sau đó, nhất đạo hư ảnh từ trên người cổ hoa hư bay ra, nhìn ra được hắn là nhất cái lão giả bộ dáng, trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Cổ hoa hư rốt cục cảm giác không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn làm gì? Đương nhiên là mượn thân thể của ngươi tái nhập thế gian rồi, ta phế đi nhiều như vậy tâm huyết cuối cùng không có uổng phí, ha ha. cocchuyenaudio.com. Lão giả hư ảnh cuồng tiếu, sau đó hóa thành nhất đạo quang mang, vọt vào cổ hoa hư mi tâm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm gì, cút ra ngoài cho ta. Chấm, cổ hoa hư gào rú trên mặt dữ tợn vô cùng, tại điên cuồng dãy giụa tựa hồ đang cùng cái gì đó đấu tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nửa giờ sau, cổ hoa hư thanh âm thấp xuống dưới, trong mắt hào quang ảm đạm, nhắm lại hai mắt, nhưng sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra hưng phấn vẻ mừng như điên. Ha ha ha, lão phu rốt cục đoạt xá này là thân thể tái nhập thế gian, tốt tốt, thật tốt quá, hơn nữa, lúc này đây cũng vượt qua số mệnh chi chiến, cỗ thân thể này, vừa vặn phù hợp yêu cầu, lúc này đây, lão phu muốn đoạt lấy đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ hoa hư cười to, xác thực mà nói, đã không phải là cổ hoa hư rồi. Cổ hoa hư, lão phu trước hết mượn ngươi cái này thân phận a, bất quá, ngươi tu vị thật sự là yếu, cần trước tăng lên một phen, còn có, Vân Hải Đan viện chung, giống như có chút không sai đồ vật nhất định phải đem tới tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư nhếch miệng cười cười, sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Này nhất tu luyện, trong thiên địa, vô tận thiên địa linh khí, điên cuồng hướng về Cổ Hoa Hư trong thân thể hội tụ mà đi, mà Cổ Hoa Hư khí tức trên thân, đã ở điên cuồng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đan Viện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, theo ngày thứ hai bắt đầu, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng cảm giác Vân Hải Đan Viện hào khí thay đổi, biến thành có chút ngưng trọng lên. Hơn nữa, cũng không có ai đến vì bọn hắn giảng bài rồi, Lục Minh bọn hắn, thoáng cái biến thành rõ ràng rảnh rỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Vân Hải Đường thân ảnh cũng đã biến mất một mực không lộ diện cũng không có đến tìm Lục Minh. Lục Minh biết rõ, nhất định là Vân Tùng Sinh gặp chuyện không may, đưa tới Vân Hải Đan Viện cao tầng đề phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đan Viện làm sự tình, rất nhiều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy, bọn họ sở làm cho này chút ít thế lực lớn chú ý tin tưởng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài thu thập tiên thiên huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã không có việc gì, Lục Minh liền dứt khoát tại ký túc xá an tâm tu luyện. Chí tôn thần trong điện, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, hắn bên người, bày đặt một ít kỳ dị kim loại, đều là một ít tài liệu luyện khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên nhất cuốn, một khối ám kim sắc kim loại hiển hiện tại Lục Minh trước người, Lục Minh thò tay một điểm, một đám màu vàng hỏa diễm bay ra, bao trùm ám kim sắc kim loại, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Lục Minh tinh thần chi hỏa chính là lấy địa tâm lưu viêm vi hỏa trùng, độ ấm cao đích khủng bố, một hồi ám kim sắc kim loại tự hoàn toàn hóa thành một bãi chất lỏng, trên không trung cuồn cuộn tại trong ngọn lửa xì xì rung động, có thể chứng kiến từng sợi hắc viêm hướng lên phiêu khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đang lửa thiêu kim loại bên trong đến tạp chất, sau một lát Lục Minh lại gia nhập mặt khác một khối kim loại, tiếp tục lấy tinh thần chi hỏa cô đọng. Cứ như vậy, Lục Minh liên tục thêm 6 loại kim loại, 6 loại kim loại đều hóa thành chất lỏng, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian dần qua kim loại chất lỏng, hóa thành một thanh trường kiếm, thượng diện có kỳ dị đường vân, mũi kiếm, sắc bén vô cùng. Bất quá, đây vẫn chỉ là bán thành phẩm, đem làm trường kiếm hình thành thời điểm, Lục Minh ngón giữa trên không trung cực tốc minh khắc mà bắt đầu từng đạo minh văn, bay vào đến thân kiếm lên, biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường kiếm thượng khí tức cũng càng ngày càng mạnh cho nhân một loại bộc lộ tài năng cảm giác. Mà Lục Minh ngón tay minh khắc minh văn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ còn lại có một đống ảo ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, nửa giờ sau, Lục Minh thở phào một hơi, ngừng minh khắc mà tinh thần chi hỏa cũng thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thanh trường kiếm, rơi vào Lục Minh trong tay. Vù, vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cầm lấy trường kiếm, vung vẩy vài cái, vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Ba cấp thượng phẩm linh binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, cảm thụ được minh luyện pháp tắc rơi vãi hạ tí thi minh luyện chi lực. Đây là Lục Minh lần thứ nhất luyện khí tự luyện được ba cấp thượng phẩm linh binh, Lục Minh đã có chút đã hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái đó và Lục Minh phía trước lưỡng cấp bậc đều là nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn hoàn mỹ chi cảnh có quan hệ. Chỉ cần Lục Minh thuần thục một thời gian ngắn, hắn luyện ra 3 cấp cực phẩm, 3 cấp tuyệt phẩm linh binh cũng sẽ không rất khó khăn, thậm chí năng luyện ra tứ cấp linh binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Kế tiếp một thời gian ngắn, Lục Minh mỗi ngày ngoại trừ rút ra một chút thời gian, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh cùng cửu long đạp thiên bộ bên ngoài, phần lớn thời giờ, đều dùng để tu luyện minh thần quan tưởng pháp cùng luyện đan, luyện khí. Hơn nữa, Lục Minh cảm thấy mình luyện khí phương diện càng thêm có thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới sự chỉ điểm của Đán Đán, 3 ngày sau, Lục Minh tự luyện ra 3 cấp cực phẩm linh binh, 7 ngày sau, Lục Minh tự luyện ra 3 cấp tuyệt phẩm linh binh. 12 ngày sau, Lục Minh thành công đô luyện chế ra 4 cấp hạ phẩm linh binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện ra cao phẩm chạy linh binh, hoặc vượt cấp luyện ra linh binh, minh luyện pháp tắc đáp xuống minh luyện chi lực gia tăng thật lớn, so tu luyện minh thần quan tưởng pháp nhanh hơn rất nhiều. Lục Minh tinh thần chi hỏa tăng lên thật nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần kề chỉ là nửa tháng, Lục Minh liền thành công đốt lên thứ 8 chén nhỏ tinh thần chi đèn, hơn nữa sắp tới gần thứ 9 chén nhỏ rồi. Lục Minh mục tiêu là 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là hắn mới có thể có được minh thần quan tưởng pháp, có thể vượt cấp luyện chế linh binh, nếu những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Nửa tháng này, Vân Hải Đan Viện hào khí đều rất dị thường, bất quá theo thời gian trôi qua chậm rãi lại khôi phục đến tình huống trước kia rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 16 thời điểm, rốt cục có trưởng lão đi ra giảng bài rồi. Lục Minh công tử, Hải Đường cô nương mời ngươi đến Hải Đường biệt viện nhất tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nha hoàn, đã tìm được Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.